Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Quân Lan, vào cửa trong nháy mắt, Nam Quận Vương Mạnh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mặt quần lụa mỏng, còn chưa đãi hắn rút kiếm xuyên qua đi, trên đầu liền là một mảnh dày đặc bóng ma, có người ập đến chụp xuống, hắn vội vàng sau này một đổ, Mạnh Nguyên một quyền kia nện ở bên chân của hắn. Xuất hiện một cái hố trũng, Nam Quận Vương một cước đá đi, Mạnh Nguyên xoay thân hướng lên trên, hắn không thể rút kiếm, thanh kiếm kia là kỳ lân kiếm, một bạt chính là bại lộ thân phận, Quân Lan đem chủy thủ ném hắn, dùng cái này, theo chuyển đi ra ngoài liền nhìn thấy Thanh Cùng. Thanh Cùng vừa thấy này che mặt nữ tử, nội tâm chẳng biết tại sao, nhất thời thẳng sợ hãi. Phía sau lưng lại đều khởi một tầng lông hãn, nàng cương trực cho đối phương đối diện một lát, quyết định thật nhanh né tránh tay của đối phương, vọt tới Nam Quận Vương phía sau, nay nàng một mình chạy đi, không chỉ vứt bỏ Nam Quận Vương hào cảm, còn vứt bỏ Nham Kỳ Nha cùng Nam Quận Vương hai đại dựa vào. Hơn nữa, nàng kia nàng nhất định tránh không khỏi, Quân Lan dừng lại bước chân. Nàng không thể thấu đi lên gây trở ngại Mạnh Nguyên, hai vị tàng đầu che mặt, vụng trộm tới đây, không biết có gì phải làm sao. Nam Quận Vương cho Mạnh Nguyên qua gọi, Nam Quận Vương có phải hay không cũng không thể giết. Nàng hỏi, hắn liên quan đến Mạnh Nguyên tương lai. Trường Tức trầm mặc một hồi vẫn là trở về nàng. Cái gì? Quân Lan dừng một chút, chẳng lẽ là Nam Quận Vương tương lai tạo phản? Sau đó Mạnh Nguyên hàng phục hắn thành tựu chính mình. Ta chờ tới đây, bất quá là muốn trông thấy đại sư. Nói, Quân Lan đưa mắt ném về phía Thanh Cùng. Thanh Cùng co quắp một chút, siết chặt Nam Quận Vương góc áo. Quân Lan chậm rãi thân thủ, gằn từng chữ, kính xin đại sư, vì tiểu nữ tử xem bàn tay, Thanh Cùng mày rung động. Theo bản năng mãnh kình lắc đầu, níu chặt Nam Quận Vương góc áo. Không được, không thể tiếp cận nàng. Một cổ từ đáy lòng đột nhiên dâng lên to lớn khủng hoảng. Nhưng nàng cả người cũng bắt đầu sao động bất an. Mấy ngày nay đến, Nam Quận Vương như thế nào cũng đúng Thanh Cùng biểu hiện có chút đã hiểu. Thấy nàng đối với này nữ tử như thế e ngại, trong lòng biết không phải bình thường. Hừ, cô nương được đừng vội hồ lộng. Cái gì đại sư, nơi này nhưng không có. Còn có. Nếu là thật sự nghĩ đến xem đại sư, làm gì chạy đến này đến, muốn làm gì, vẫn là nói thẳng hảo. Quân Lan gặp Nam Quận Vương vẻ mặt châm chọc. Nàng lại là chậm rãi khép lại tay, cũng thế, bất quá là xem tướng cũng không muốn, cũng không biết bệ hạ liệu có biết, chính mình trung thành và tận tâm Nam Quận Vương, tại đây trang nghiêm bảo chùa bên trong, đào một cái mật đạo không nói. Còn tại Phật gia phía dưới, cùng đại sư đi kia cầu thả chi sự, một cái danh mãn kinh đô linh nghiệm đại sư. Lợi hại phi phàm, cùng chúng ta Nam Quận Vương là người bên gối. Thật sự là ngẫm lại, đều cảm thấy thập phần thú vị đâu, nàng chậm rãi nói. Nam Quận Vương theo của nàng mở miệng sắc mặt dần trầm xuống. Đôi mắt tóe ra sát ý, hai người này có chuẩn bị mà đến. Biết đại sư là ai, đoán được kế hoạch của hắn, thấy được bí mật của hắn, dù có thế nào, đều phải chết, hai người vừa vặn đối diện, không ai nhường ai, ngược lại là Thanh Cùng, ánh mắt dần bị bên cạnh nam tử hấp dẫn, dừng ở bên hông đối phương kiếm thượng, lại là khuôn mặt một nhan, cổ nhân kiếm thượng đều sẽ làm dấu hiệu, tỉ như Mạnh gia kỳ lân kiếm. Liền là tại chuôi kiếm cho lưỡi kiếm đụng vào nhau kia một đoạn. Một mặt khắc Mạnh tự, một mặt khắc trừu tượng kỳ lân, cho nên ra khỏi vỏ liền bại lộ. Thanh Cùng cảm thấy kiếm này thập phần nhìn quen mắt, nàng yêu thích nhất trong lịch sử Mạnh Nguyên. Đó là của nàng nam thần, chuyên môn đi lấy hắn làm trọng điểm nhà bảo tàng, cũng đi hắn chỗ ở cũ. Mạnh Nguyên kỳ lân kiếm, càng là làm quốc bảo trưng. Thanh kiếm này. Vỏ kiếm cùng chuôi kiếm mỗi một tia hoa văn nàng cũng nhìn thấy rõ ràng. Ghi tạc trong đầu, trọng yếu nhất là, kiếm này kiếm đầu chỗ đó, có một cái phối sức, chính là Mạnh Nguyên vợ cả Trúc Quân Lan tự mình làm phu quân tuyển làm hắn sinh nhật lễ. tự tay Sở Hệ, được hắn cả đời chân ái. Khi đó dây thừng đã muốn thành tro, nhưng là ngọc sức còn tại, cùng kiếm cùng nhau biểu hiện ra. Nàng lúc ấy đem này mấy thứ chụp ảnh, tinh tế nhìn đã lâu. Nay, kia tại Mạnh Uyên bên hông kiếm, kiếm đầu phối sức theo động tác lắc lư. Không phải chính là kia một cái ngọc quyết, thanh cùng ánh mắt tỏa sáng, chậm rãi từ đối phương bên hông đi lên trên, định tại Mạnh Uyên trên mặt, ngực đều băng băng nhảy lên, nuốt nước miếng một cái, bình phục một chút kích động không thôi tâm tình, nàng dẫu môi, Mạnh Uyên, Mạnh Uyên, đây là Mạnh Uyên, nàng tìm được Mạnh Uyên, nàng rốt cuộc tìm được hắn, nàng muốn nói cho hắn biết. Không nên tin Trúc Quân Lan cái kia dối trá Bạch Liên. Có thể cùng Trấn Quốc công phủ những kia cổ hủ vô dụng người rời xa liền rời xa. Còn có, hảo hảo mượn sức Nham Kỳ nha, người này sau này hết sức lợi hại. Thực nhiều, nàng có thật nhiều có thể nói cho hắn biết sự. Nàng đối với hắn rất lý giải. Đời sau nhiều người như vậy phân tích Mạnh Uyên, nhiều người như vậy viết Mạnh Uyên nữ phiếu Mạnh Uyên. Nhưng là bọn họ đều không tính cái gì, nàng nhưng là tự mình nhìn thấy hắn, nàng nhìn nhiều như vậy về hắn thư, nhiều như vậy học giả phân tích hắn, Mạnh Uyên mỗi một câu đều bị tách mở khảo chứng, nàng tin tưởng vững chắc, trên đời này, không có người thứ hai so nàng hiểu rõ hắn, so nàng cũng biết giấc mộng của hắn, hắn khát vọng, nàng sẽ giúp hắn, nói cho hắn biết tương lai nhân sinh khó khăn, trước tiên tránh cho. Còn có nào địch nhân, có thể trước tiên giết chết, nàng sẽ là tốt nhất xứng nhất thượng nữ nhân của hắn. Nghĩ đến Trúc Quân Lan, thanh cùng nhất thời có thể hiểu được chính mình vừa mới cảm giác là cái gì. Nàng mạnh xoay đầu lại, lấy một loại chính thất ánh mắt soi mói mà cố ý thượng hạ thoảng qua Quân Lan. Vóc dáng bình bình, lúc trước mộ táng khai quật, nói nàng có một lục nhị, nhìn cũng bất quá như thế nha. Thanh cùng xuyên Việt thân thể này, mạo mỹ kiều mị, có dị vực huyết mạch, thập phần làm cho người ánh mắt, thân cao gần 1m7, tại cổ đại nữ tử trung, đích xác tính thực cao, tóc quá dài, quả nhiên là cổ nhân, nàng lại suy một tiếng, mặt che thấy không rõ, bất quá nhìn không đôi mắt kia đích xác rất lớn, còn rất có thần, thanh cùng lại nhìn, một chút nở nụ cười, tạm tạm. Phía trước cũng không nàng có dự đoán, thân hình mảnh khảnh một phen xương cốt một dạng, điều này làm cho nàng có không ít tin tưởng, nàng tin tưởng vững chắc chính mình sau này canh xuông Trúc Quân Lan tốt hơn nhiều. Nàng nhìn rất nhiều tiểu thuyết cùng phim truyền hình, các loại đều có, cổ nhân hoặc là lão nhân gia, phần lớn thích nàng loại này, hảo sinh dưỡng, nam nhân càng là, nàng cũng không gặp qua mấy cái Trúc Quân Lan như vậy nữ chủ. Đều là nàng như vậy hoạt bát động lòng người, lại có năng lực, còn thiện giải nhân ý, huống chi nàng lớn mỹ, cứ thế mãi, như thế nào có thể sẽ có người không thích nàng, nàng nhưng là nắm giữ mấy ngàn năm tri thức văn hóa người a. Nàng còn biết nhiều như vậy về Mạnh Uyên sự, chỉ có thể nói là nắm chặt phần thắng, đây cũng là kiếp trước thanh cùng tự tin kiêu ngạo, ngay cả hoán thân đều nguyện ý làm nguyên nhân. Nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đoạt được Mạnh Uyên tâm. Nàng mong nhớ ngày đêm, thế nhưng tới nơi này cái triều đại, này nhất định là trời xanh cho nàng cho Mạnh Uyên cơ hội. Hắn liền nhất định là thuộc về của nàng, Trúc Quân Lan tương lai lấy được hết thảy, đều hẳn là của nàng. Thanh cùng kỳ thật niên kỳ tại hiện đại mà nói còn nhỏ. 18, cửu tuổi bộ dáng, tam quan không biết. Không có trải qua qua xã hội tôi luyện, phụ mẫu bận rộn, già nãi từ nhỏ nuông chiều, dưỡng thành nàng trương dương hư vinh tính tình, nàng ngữ văn cùng lịch sử tốt nhất, đặc biệt về Mạnh Uyên kia một đoạn, nhưng là bởi vì tính cách nguyên nhân, bằng hữu bên cạnh tất cả đều là nghĩ chiếm tiện nghi. Nàng giống như chút nữ hài một dạng, yêu thích y hảo xem nam tinh, vì thích người điên cuồng. Cũng thích còn tuổi nhỏ liền ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nùng trang diễm mạt, hấp dẫn mọi người ánh mắt, cho xã hội người đàm yêu đương. Cho rằng như vậy chính là lợi hại, chính là kiến thức, nàng sống ở bản thân thế giới. Lấy bản thân làm trung tâm, trừ tiểu thuyết cùng đuổi theo kịch, chính là bị hiện thực buộc lười biếng học tập, ảo tưởng có một ngày đột nhiên trùng sinh thành thần đồng. Hoặc là xuyên Việt đến cổ đại đại hiển thần uy, kỳ thật ý nghĩ như vậy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít tại một thời kỳ đều xuất hiện quá. Vốn không tính cái gì, bất quá là cái yêu ảo tưởng có chút hư vinh tiểu cô nương mà thôi. Nhưng khác biệt là, Thanh Cùng thật sự xuyên Việt, còn thật sự hào quang cháo đỉnh, một phiếu vương gia bá chủ hoàng để yêu nàng. Điều này làm cho nàng nguyên bản chỉ là tồn tại ảo tưởng. Dần dần lòng tham muốn chúng nó toàn bộ biến thành sự thật. Biến thành càng nhiều, hơn nữa, nàng không có bảo vệ chính mình đạo đức, tùy ý dựa theo ý nghĩ của mình, đem tất cả mọi chuyện làm được hỏng bét, nhường mọi người dựa theo thái độ của nàng cùng tư tưởng bước đi. Bởi vậy phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà, cái gọi là nàng chỉ là một đứa trẻ những lời này. Trừ trốn tránh trách nhiệm, không có chút nào căn cứ, sai rồi chính là sai rồi. Đối người bên ngoài thương tổn đó là cái đinh, nằm vùng, đánh vào đầu gỗ, vĩnh hằng một cái động, nàng chung quy muốn được đến chính mình ứng có trừng phạt. Trên đời này tất cả sự, chỉ có học được gánh vác trách nhiệm mới có thể giải quyết. Tìm lý do vĩnh viễn là cầm người bên ngoài thương tổn tự nói với mình đây là giáo huấn. Nhẹ nhàng bâng quơ, Quân Lan ánh mắt thanh thanh đạm đạm chuyển hướng nàng, cùng nàng chống lại, rõ ràng nhìn thấy nàng đáy mắt không cho là đúng. A, Quân Lan không biết sao, bỗng nhiên chính là muốn cười, nàng rốt cuộc là bị người như vậy cho hại đến bước này. Rốt cuộc là vì cái gì, nàng vẫn liên tưởng không rõ, được từ đầu tới đuôi, Thanh Cùng tựa hồ chưa từng có thật sự ra tay đem nàng như thế nào. Đều là yêu của nàng mấy nam nhân chủ động vì nàng làm. Vì nàng chia sẻ, đối, Thanh Cùng cái gì đều không có làm. Nàng chỉ là quấn Mạnh Nguyên, biểu đạt nàng yêu Mạnh Nguyên, đối Mạnh Nguyên tư chi như điên, chán ghét Trúc Quân Lan mà thôi. Nàng liền được đến hết thảy. Thanh Cùng như vậy lương thiện tốt đẹp nữ tử, cái gì đều không cần làm, không cần thiết cố gắng, chỉ cần rơi lệ bất đắc dĩ là đủ rồi. Tổng có xuẩn nam nhân đưa lên cửa, bao nhiêu nam tử bị người đùa giỡn xoay quanh, còn tưởng là đắc ý, dù cho nàng trở lại, Thanh Cùng bị hạn chế ngôn ngữ viết cùng học tập, nàng đều có thể lại cùng nam quận vương đáp lên, lại đoạn hồ nham kỳ nha, có thể thấy được nữ tử này thân mình vận khí, cùng với nàng cũng có trí khôn nhất định, nam quận vương cười lạnh, xem ra hai vị, là tự tìm tử lộ. Quân Lan nhíu mi, ý thức được không đúng, bất chấp đáng tiếc, đi trong bụng nàng ảo não. Chính mình tự xưng là không bị cừu hận phức tạp, nhưng là nàng vẫn bị Thanh Cùng ảnh hưởng sức phán đoán. Gặp được nữ tử này, nàng liền không thể khống chế suy nghĩ, mà điểm ấy thời gian, đầy đủ nam quận vương thủ hạ chạy tới. Mạnh Nguyên nghe lời đem nam quận vương một cước đá thật xa. Lủi trở về mang theo Quân Lan muốn đi, Thanh Cùng gặp người muốn bỏ chạy, gấp a a kêu vài cái, nam quận vương chung một cước, ngực bị kiềm hãm, Thanh Cùng mím môi, ánh mắt chợt lóe, đem bên hông nam quận vương vì nàng làm kia cái chỉ thị yêu bài ném hướng về phía Quân Lan phương. Hướng, nam quận vương thấy yêu bài đồ án, Mạnh ngẩng đầu nhìn Quân Lan, nàng bị Mạnh Nguyên ôm vào trong ngực. Ánh mắt thanh lãnh nhìn qua, không có một gợn sóng, Thanh Cùng chỉ vào Quân Lan mặt càng không ngừng so đấu vài lần hoa hoa. Lại chỉ yêu bài, ý tứ đã muốn thực rõ ràng, Mạnh Nguyên mang người rất nhanh không thấy, Thanh Cùng gặp nam quận vương tiến lên nhặt lên yêu bài. Coi như là nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn nghĩ y theo lịch sử, nham kỳ nha đối Quân Lan có chút hảo cảm. Sau này đem Quân Lan nhân tiện gả đi hòa thân tính. Cũng coi như cho nàng một cái quy túc, có năng lực nhường nàng xa xa rời đi không ôm lấy Mạnh Nguyên. Chung quy muốn nàng giết người nàng vẫn là làm không được. Hơn nữa chúc Quân Lan sau này thân phận nhường nàng thế thân. Cho nàng một cái đại quân vương phi, coi như là bồi thường, nhưng vừa vừa tình thế gấp gáp, nàng còn muốn cùng Mạnh Nguyên có tiếp xúc đâu. Nhưng liền sợ Trúc Quân Lan đem Mạnh Nguyên tâm cho toàn câu đi. Phải nghĩ biện pháp từ giờ trở đi đưa bọn họ tách ra. hiện tại Nam Quận Vương đã có hứng thú. Vậy thì quá tốt, Nam Quận Vương một thân phong lưu tiêu sái, lớn lại soái, hơn nữa thực biết dỗ cô nương. Nếu hắn ra tay, Trúc Quân Lan loại kia chưa thấy qua quen mặt thế gia tiểu thư, nhất định sẽ luân hãm. Hết chương.